Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 40, Quốc giáo học viện Tam Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý gì? Ngày mai trận đấu kia ngươi tranh thủ sử dụng 3 kiếm. Không, nếu như có thể kiên trì đến 4 kiếm rồi mới đem đối phương đánh ngã. Đó là không còn gì tốt hơn. Đường Tam Thập Lục tiến tới bên tai hắn nói. Có người ở cực phường đặt cược rất lớn. Đánh cuộc ngày mai nếu như ngươi xuất chiến, sẽ không sử dụng 3 kiếm trở lên. Trần Trường Sinh ngây người. Hỏi, cực phường là thương hội có thiên cơ các là bối cảnh ư? Đường Tam Thập Lục gật đầu. Trần Trường Sinh hỏi, làm như vậy, chẳng lẽ thiên cơ các không tức giận hay sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Nói, nhà ta năm nay thu thiên hương phường. Cực phường muốn lấy lòng, mới có thể âm thầm thông báo bên này. Nếu không ngươi cho rằng ta làm sao biết được? Trần Trường Sinh có chút giật mình. Hỏi, chẳng lẽ tứ đại phương các ngươi vẫn âm thầm cấu kết? Nói nhảm, nếu không làm sao kiếm được tiền? Như thế, không phải là đang dối gạt những người đó sao? Nói nhảm, những người đó tự mình đánh cuộc, không phải là bị chúng ta lừa gạt. Trần Trường Sinh rất im lặng. Qua thời gian rất lâu sau, có chút ngượng ngùng hỏi. Mấy kiếm? Đường Tam Thập Lục nói. 4 kiếm là được. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, vẫn rất ngượng ngùng. Hỏi, vậy, mấy thành? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, giống như lần đầu quen biết người này. Nói, rất giỏi a, đã biết đàm phán giá tiền. Trần Trường Sinh nói, thời điểm rời đi chu ngục, Chiết Tụ đã nói muốn thêm tiền. Ta nghĩ tiền này cần phải do ta xuất ra. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút. Nói, có đạo lý. Tổng số lợi nhuận phân cho ngươi 4 thành. Trần Trường Sinh cảm thấy không sai. Tỏ vẻ đồng ý, Hiên Viên Phá ở bên nói. Thật không rõ Chiết Tụ cùng các ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Hài tử trong núi thuần phác giống chúng ta. Có thịt ăn, có áo mặc, cũng rất thỏa mãn rồi. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn giễu cợt nói. Xem bộ dáng chẳng biết xấu hổ của ngươi bây giờ đi. Còn không biết xấu hổ nói mình thuần phác ư? Hiên Viên Phá có chút tức giận. Nói, ta có chỗ nào như ngươi nói? Quê nhà ta cũng không có người nào giàu hoạt như ngươi. Trần Trường Sinh không muốn nghe Hiên Viên Phá đứng ở trên đại dòng thụ gào thét kinh đô không phải là nhà của ta. Quê quán của ta không có nhiều người như vậy. Vội vàng chủ trì công đạo nói. Ngươi hiện tại quả thật đã không giống trước đây. Đường Tam Thập Lục nghe vậy cười to. Nói, ngươi xem đi, ngay cả Trần Trường Sinh cũng nói như vậy. Hiên Viên Phá rất ủy khuất. Trần Trường Sinh vỗ vỗ hông của hắn. An ủi nói, nhưng cũng không trách ngươi. Ai ở chung một chỗ cùng người như Đường Đường lâu đến vậy, cũng sẽ có chút tự luyến. Thậm chí có chút không biết xấu hổ. Đường Tam Thập Lục đột nhiên tắt nụ cười. Rất căm tức. Đổi thành Hiên Viên Phá vui vẻ cười to. Đúng lúc này, bên kia tường viện phía hồ đối diện cũng mơ hồ truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha ha, mau nhìn, 3 người trên cây chính là Quốc giáo học viện Tam Kiệt. Cái gì gọi là Tam Kiệt? Tiểu Trần viện trưởng cùng Đường công tử còn được. Tên kia như gấu làm sao có thể tính vào? Người kia chính là Hiên Viên Phá. Cây liễu kia chính là do hắn nhổ lê. Người này trông như ngọn núi. Sẽ nặng cỡ nào đây? Cái cây kia làm sao chịu đựng nổi? Bọn họ không lo lắng cây đổ hay sao? Cây của Quốc giáo học viện tự nhiên không phải là cây bình thường. Trần Trường Sinh 3 người im lặng. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh. Gần nhất người tới Quốc giáo học viện xem náo nhiệt đã quá nhiều. Nhất là rất nhiều du khách từ ngoài quận tới. Cũng không biết quy củ kinh đô. Lại len lén giấu giếm tầm mắt Ly cung giáo sĩ cùng quốc giáo kỵ binh 4 phía. Chạy đến hậu viện bên này. Thấy tường viện, dĩ nhiên muốn xem quốc giáo học viện đằng sau tường bộ dáng thế nào. Cho nên mọi người bắt đầu leo tường. Tiếng cười cùng tiếng nghị luận ngoài tường đột nhiên biến mất. Vang lên chính là tiếng chân cùng thanh âm quát lớn. Nghĩ đến du khách cũng đã bị quốc giáo kỵ binh khống chế. Quốc giáo học viện một lần nữa khôi phục an tĩnh. 3 người bỗng nhiên không có hứng thú nói chuyện. Ta không thích cuộc sống mấy ngày gần đây. Trần Trường Sinh nói. Hắn thuở nhỏ tu đạo. Tu chính là thuận tâm ý, cầu chính là trường sinh đạo. Trời sinh đã thích thanh tĩnh. Đường tam thập lục cùng hiên viên phá mặc dù đang tuổi thích náo nhiệt. Nhưng cũng cảm thấy phiền. Bởi vì những ngày gần nhất thực sự quá mức náo nhiệt. Thậm chí đã đến trình độ bọn họ cũng chịu không được. Đường tam thập lục nhìn hắn lắc đầu nói. Bảo ngươi hạ thủ nặng chút ít. Nhưng ngươi thủy chung không nghe. Hắn lần đầu đại biểu quốc giáo học viện xuất chiến. Đã một kiếm chặt đứt một tay giáo tập ly cung phụ viện. Từ đó về sau cũng theo Trần Trường Sinh thỉnh cầu. Xuất thủ nhẹ rất nhiều. Nhìn Trần Trường Sinh trầm mặc. Hắn tiếp tục nói. Nếu như, ngươi thật đồng ý cách nói của ta. Giết mấy người, tuyệt đối có thể làm cho cục diện trước mặt giảm bớt một chút. Ngươi không giết còn không cho ta giết. Những người đó còn có cái gì phải sợ. Tự nhiên một tên nối tiếp một tên. Thiên Hải gia không phải là đứng xem chúng ta mệt mỏi hay sao? Trần Trường Sinh nói. Nhưng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như vậy? Ngược lại càng giống đang giúp bọn ta trưởng thành. Đường Tam Thập Lục nói. Nếu như ngươi muốn hiểu như vậy cũng không phải là sai. Nhưng là, ngươi lúc trước cũng nói. Ngươi không thích cuộc sống như thế. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của hắn. Nói, vài ngày trước ngươi đã nói. Nếu như ngươi không giải quyết được những vấn đề này, sẽ đổi tên của mình. Đường Tam Thập Lục có chút căm tức. Không khuyên nữa hắn. Nghĩ tới câu nói hắn nói lúc trước. Trầm mặc một lát sau lắc đầu. Nói, quả thật có chút vấn đề. Giáo hoàng đại nhân vẫn không để ý chuyện này. Chúng ta hẳn phải nghiên cứu một chút. Trần Trường Sinh nói. Còn có chuyện nữa. Muốn mời ngươi nghiên cứu giúp ta một chút. Chuyện gì? Trong quần áo của mộ lão bản thật sự là lục ngự thần giáp trong truyền thuyết ư? Sau khi trận đối chiến kia chấm dứt. Đường Tam Thập Lục đã nói với hắn phỏng đoán của mình. Lúc này nghe hắn đặt câu hỏi. Nói. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Chính là như vậy. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát. Nói. Làm sao mới có thể đem lục ngự thần giáp thu vào tay. Ở thời điểm nói đến phỏng đoán này. Đường Tam Thập Lục tự nhiên giới thiệu với hắn lai lịch lục ngự thần giáp. Đây vốn là bảo vật của Thiên Lương Vương gia. Sau lại bị triều đình thu vào trong cung. Hiện tại vừa rơi vào tay Thiên Hải gia. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn không giải thích được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đem nó trả lại cho Vương Phá. Trần Trường Sinh nói. Cảm tạ hắn trợ giúp ở Tầm Dương Thành. Đường Tam Thập Lục có chút mất hứng nói. Ta giúp ngươi nhiều như vậy. Vì sao ngươi không nghĩ tới tặng ta chút gì? Mất hứng. Tức giận. Oán hận. Giết chóc khát vọng. Đây là tâm tình dễ dàng sinh ra nhất sau khi bị ức hiếp. Bị khiêu khích, Thiên Hải Thừa Vũ đứng cạnh lan can. Nhìn mặt hồ hơi có sương mù. Cảm khái nói, ta chính là muốn nhìn xem Trần Trường Sinh giết người. Vô luận bị buộc, hay là vọng động tạo thành kết quả. Chỉ cần giết người là tốt rồi. Như thế càng không ngừng giết người. Trên tay dính đầy máu tươi. Biến thành nhân vật như Tô Ly. Như vậy hắn còn có tư cách gì tranh giành cùng người của chúng ta? Còn có cái gì có thể trở thành giáo hoàng kế nhiệm? Ai có thể ngờ được? Hắn nhỏ tuổi như vậy, thực lực cường đại cùng kỳ ngộ như vậy, lại vẫn có thể hoàn mỹ khống chế được tâm tình của mình. Đến hiện tại, ngay cả một người cũng không có giết chết. Hắn xoay người nhìn người kia cạnh bàn nói. Ta thật sự tò mò. Ngươi thấy hắn thế nào? Cách chương.